Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, một kiếm phiêu hương. Cầu nguyệt phiếu, ngoại trừ bất diệt thần thức bên ngoài, còn có kiếm đạo, tạo hóa các phương diện thần thông. Đại Hắc Thiên tiếp tục xem kỹ lấy bối kiếm đồ, trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn sau đầu vầng đại nhật màu đen kia có hắc khí ra ra vào vào. Hắc khí kia là hình thành đại hắc thiên phương viên vạn dặm hắc ám nơi phát ra. Nhưng mà cổ quái là, thần cảnh tồn tại phát động không được hắn bất diệt thần thức. Cũng không cảm giác được kiếm đạo, tạo nghệ trên tạo hóa của hắn, thần thông của hắn, chỉ nhằm vào thần thông giả. Chúng ta không cách nào cảm ứng được hắn đạo pháp thần thông. Chỉ có thể bằng vào mắt thường đi xem, liền khó có thể thể ngộ đến tinh túy thần thông của hắn. Đại Hắc Thiên giống như cười mà không phải cười, khen, Duyên Khang bá thể này, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Hủy đi hắn chiến thiếp đơn giản, nhưng phá vỡ thần thông của hắn gian nan. Trong Đại Hắc Cung, chư thiên phương Bắc chư thần hai mặt nhìn nhau. Tần Mục tại Giang Lăng học cung trước lấy kiếm làm bút, lấy không gian là giấy, bá bá bá, vẽ ra chính mình kiếm đồ, chế thành chiến thiếp. Tần Mục vẽ thời điểm nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà kiếm đồ đưa đến nơi này, nhưng lại làm cho bọn họ những thần chỉ cao cao tại thượng này cũng cảm giác được mọi loại khó giải quyết. Các ngươi riêng phần mình trở về chính mình chư thiên, tuyển bạt tài năng xuất chúng nhất thần thông giả, bất luận tu vi cao thấp. Đại Hắc Thiên khép lại chiến thiếp, nói, đem những người này tụ tập lại, đưa đến nơi này, đưa đến ta chỗ này một cái duy nhất điều kiện, đó chính là nhập đạo, không phải nhập đạo tuổi trẻ thần thông giả, đưa tới cũng là muốn chết. Chư thiên phương Bắc chư thần hai mặt nhìn nhau, một tôn thần ma đánh bạo nói, nhập đạo ra sao nó gian nan, ta chư thiên phương Bắc hơn 300 tòa, mỗi tòa chư thiên nhân khẩu mấy chục ước, nhưng mà muốn chọn ra một cái nhập đạo thần thông giả, chỉ sợ là khó xử chúng ta. Đại Hắc Thiên thản nhiên nói, Duyên Khang vì sao có nhiều như vậy nhập đạo thần thông giả? Cái này chiến tranh. Đại Hắc Thiên đứng dậy, hắn sau đầu đại nhật màu đen giống như là bay ra vô số sợi tơ kết nối hắc ám. Hắn lúc đi lại, trong đại nhật tuôn ra hắc khí như là tơ lụa tràn đầy cảm nhận, kéo tới hắc ám cùng ở phía sau hắn, theo hắn đi lại di động mà di động. Duyên Khang kinh lịch 800 năm chiến tranh, sinh hoạt tại nơi chật hẹp nhỏ bé kia, đám người không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp đến đề thăng chính mình. Bọn hắn bị chém đứt thần kiều, không cách nào phi thăng thiên cung, cũng chỉ có thể tại từng cái phương diện tìm kiếm đột phá. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói, mà chiến tranh trở thành để bọn hắn đột phá tốt nhất lò luyện. Chư thiên phương Bắc đã an ổn quá lâu, đến mức những tiểu tử này đều sống mơ mơ màng màng. Ngay cả nhập đạo thần thông giả đều vạn năm khó gặp một cái. Để bọn hắn đi đánh, đi giết, tựa như là dưỡng cổ một dạng, đặt ở trong một cái chậu, giết đến chỉ còn lại có một hai con cổ trùng, chính là độc nhất con kia. Chư thiên phương Bắc chư thần dùng mình, thần ma đầu châu kia thận trọng nói, Đại Hắc Thiên môn hạ có thật nhiều cường đại đệ tử. Đại Hắc Thiên liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi giấu giếm ta, cùng Văn Thiên các tên thiên sư ý nghĩ xấu này định tiểu thổ bá ước hẹn, bắt không được đến hắn, lại muốn cho ta cho các ngươi chùi đít. Chư thiên phương Bắc chúa tể, là các ngươi hay là ta? Lăn xuống đi, trung thực tuyển bạt. Một tháng sau, ta muốn nhìn các ngươi nuôi ra mạnh nhất cổ trùng. Chư thần rời đi, trở về riêng phần mình chư thiên. Băng xương thiên, băng tuyết trắng ngần, trong một bồn địa to lớn, vô số thần thông giả tại trong thế giới băng tuyết này tiềm tung, ẩn nấp, chém giết, nguyên bản tuyết sắc hợp lòng người. Giờ phút này trong cảnh tuyết thêm ra từng cái vết máu giống như hoa mai. Không trung bông tuyết phiêu linh, dần dần đem huyết sắc che khuất, mà ngoại trừ băng cốc này bên ngoài, còn có mặt khác từng cái băng cốc, đồng dạng cũng có thần thông giả đang chém giết lẫn nhau. Trong mỗi tòa băng cốc thần thông giả đều ở cùng một cảnh giới. Băng xương thiên chư thần vì tuyển bạt ra nhất là siêu quần bạt tụy thần thông giả. Đem ngàn vạn tụ tập cùng một chỗ, giống như là dưỡng cổ một dạng để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Vì cái gì chỉ là tuyển bạt ra mạnh nhất thần thông giả, khiến cho bọn hắn tại trong sinh tử chiến đấu nhập đạo. Đây chỉ là phương Bắc một tòa chư thiên. Nguyên giới phương Bắc có lớn nhỏ chư thiên hơn 300 tòa. Có nhân khẩu nhiều, có nhân khẩu ít, nhưng ít nhất cũng có vài ước người, mà nhiều thì nhiều đến mấy chục tỷ nhân khẩu. Thời gian một tháng, trong mấy trăm chư thiên thần thông giả tử thương thảm trọng. Nhưng hiệu quả cũng là nổi bật, rất nhiều cường đại thần thông giả được tuyển ra, ở trong đó cũng có hơn 10 người nhập đạo. Thực lực mạnh mẽ, chư thiên phương Bắc chư thần đúng hạn mang theo bọn hắn tuyển bạt ra thần thông giả. Đi vào Đại Hắc Cung cầu kiến Đại Hắc Thiên, hơn 300 vị thần thông giả chỉnh tề đứng tại Đại Hắc Cung bên ngoài. Từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tràn đầy sát khí cùng đấu trí, có không gì so sánh nổi lòng tin, người không phải nhập đạo hay là quá nhiều. Đại Hắc Thiên cũng không để bọn hắn vào cung, truyền chỉ nói, để những người này nhìn Duyên Khang bá thể chiến thiếp, sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Các ngươi là muốn cho Duyên Khang bọn dê nhũi chế nhạo ta sao? Để bọn hắn tiếp tục chém giết, chỉ còn lại có người nhập đạo, dù là có thể thêm ra một cái người nhập đạo, đều là tốt. Ngoài cung ra lệnh một tiếng, hơn 300 vị thần thông giả lập tức bạo khởi, thần thông bộc phát, đem bốn phía hắc ám chiếu sáng. Mỗi một đạo xé tan bóng đêm trong ánh sáng đều có một cái thần thông giả ngã xuống. Mệnh tang hoàng tuyền, qua lâu, trong cung lại lần nữa truyền đến Đại Hắc Thiên ý chỉ. Ngưng, còn sót lại các thần thông giả dừng tay, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Đại Hắc Cung. Hiện tại chỉ còn lại có 17 người. 17 người này đều là bán thần trong bán thần. Huyết mạch chi lực không gì sánh được cường hoành, mà lại từng cái đều là nhập đạo cao thủ. Có không gì so sánh nổi nhuệ khí cùng chiến ý. Đại Hắc Thiên, một tôn thần ma khom người, cất cao giọng nói, ta phương Bắc 316 chư thiên, thần thông giả ước vạn. Tuyển bạt xuất nhập đạo giả 17 người. Một trận tuyển bạt, thầy nằm trăm vạn hơn. Người, vì nhìn Duyên Khang bá thể chiến thiếp, đáng giá sao? Trăm vạn hơn, người thần thông giả, có thể san bằng Duyên Khang quốc mấy lần. Không kiến thức đồ vật. Đại Hắc Thiên thanh âm từ trong cung truyền đến. Lạnh như băng nói, ta là tại cứu các ngươi. Nếu như các ngươi không cùng Văn Thiên các định tiểu thổ bá ước hẹn tiêu diệt Duyên Khang, trong nháy mắt, các ngươi cùng hắn định tiểu thổ bá ước hẹn, đừng nói chết trăm vạn người, chết ngàn vạn người, cũng nhất định phải chết. Trong cung, hắc ám phun trào, Đại Hắc Thiên đi tới, sau đầu hắc nhật khẽ động hắc ám, ven đường nuốt hết đứng vững tại cung điện hai bên đèn đuốc hồng lô. Để những hồng lô này phát ra không ra nửa điểm quang mang. Thổ bá, đại đạo tạo thành, tiểu thổ bá, là u đô thần tử, có cổ thần chi lực, cũng có hậu thiên sinh linh năng lực, ta chính là u đô xuất thân tôn thứ nhất ma thần thành đạo. Biết rõ u đô thần tử lợi hại, đối với tiểu thổ bá lập thể, các ngươi thật sự là gan to bằng trời. Đại Hắc Thiên lấy ra tần mục chiến thiếp, bỗng nhiên lắc một cái, đem chiến thiếp treo ở không trung. Quát, nhìn thiếp, 17 vị bán thần thần thông giả kia hướng tần mục chiến thiếp nhìn lại. Trong thiếp, tần mục đeo kiếm, mỉm cười không nói. Sau một lúc lâu, một vị nhập đạo thần thông giả hai mắt trợn tròn xoe, thân thể không ngừng run rẩy. Đột nhiên, hắn quát to một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Lại qua một lát, một vị khác nhập đạo thần thông giả rút kiếm mà múa. Kiếm thế như quang như điện, một thân như điên như điên. Hảo kiếm pháp, hắn đột nhiên thu kiếm mà đứng. Mi tâm một đạo kiếm quang bắn ra. Mi tâm lộ ra vết kiếm vết thương. Máu chảy không ngừng. Lại có một người quanh thân cương khí điên cuồng xoay tròn. Chỉ nghe hồng trung đại lữ dị hưởng không dứt, đương đương làm minh. Quanh người hắn phù văn hóa thành một ngụm chuông lớn. Chuông lớn không ngừng chấn động. Thần thông tinh diệu, đột nhiên, trong chuông huyết quang bắn ra, đem chuông lớn do phù văn biến thành kia nhiễm đến huyết hồng một mảnh. Chuông lớn tán đi, phù văn sụp đổ, chỉ để lại một bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Nhân số càng ngày càng ít, rất nhanh 17 người chỉ còn lại có 6 người. 6 vị bán thần thần thông giả này đỡ được Tần Mục trong chiến thiếp bất diệt thần thức, như là đạt được một lần lớn lao lịch luyện cùng lĩnh ngộ. 6 người này thần thanh khí minh, vậy mà một thân bản lĩnh lại có tiến bộ không ít. Các đại chư thiên thần ma thấy thế, đều nhẹ nhàng thở ra. Ta chư thiên phương Bắc, có 6 người có thể cùng vị này duyên khang bá thể địch nổi. Cuối cùng có thể vãn hồi một chút mặt mũi. 6 vị thần thông giả này tư chất siêu tuyệt, ngộ tính phi phàm, mượn nhờ bối kiếm đồ đến để thăng chính mình, rốt cục có thể đối mặt duyên khang bá thể khiêu chiến. Trải qua trận này, ta chư thiên phương Bắc lại đem thêm ra 6 vị chấn kinh thiên hạ kỳ tài. 6 người này, thành tựu tương lai chắc chắn uy động chư thiên. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, Đại Hắc Thiên mở miệng nói. Đây là duyên khang bá thể chiến thiếp khảo nghiệm cửa thứ nhất. Các ngươi thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, chư thiên phương Bắc thần ma trong lòng giật mình. Chỉ nghe Đại Hắc Thiên nói, trong chiến thiếp bối kiếm đồ bị hủy, mới xem như đón lấy chiến thiếp. Duyên khang bá thể này nhưng cũng xem như công đạo, trong chiến thiếp tích chứa thần thức của hắn. Các ngươi là tu vi gì? Trong chiến thiếp đeo kiếm kiếm thần liền sẽ thi triển tu vi gì cùng các ngươi đối kháng. Bởi vậy không cần lo lắng hắn dùng cảnh giới ức hiếp các ngươi. Hiện tại, hắn nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt từ 6 vị nhập đạo thần thông giả này trên thân đảo qua. Lạnh lùng nói, từng cái đi lên, dùng nguyên khí của mình phát động chiến thiếp. Một vị thần thông giả tiến lên. Nguyên khí phát động bối kiếm đồ, chỉ gặp trong bối kiếm đồ Tần Mục ở trong đồ rút kiếm. Trong lúc nhất thời kiếm quang đầy trời, từ trong đồ đâm ra, vị nhập đạo thần thông giả kia quát lớn, đem chính mình nhập đạo thần thông thi triển ra. Hai loại nhập đạo đại thần thông va chạm, uy năng bốn phương tám hướng quét ngang, nhấc lên cuồng bạo ba động, thật lâu vừa rồi lắng lại. Đại Hắc cung trước, chư thần vội vàng nhìn lại, chỉ gặp vị nhập đạo thần thông giả kia uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, đột nhiên, hắn ngửa đầu liền ngã, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Chư thiên phương Bắc chúng thần dùng mình, hướng bối kiếm đồ nhìn lại, trong bối kiếm đồ Tần Mục thân ảnh vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Rất sống động. Mà kiếm của hắn vẫn tại trong vỏ kiếm. Đại Hắc Thiên lạnh lùng nói. Kế tiếp, lại một cái nhập đạo thần thông giả tiến lên. Đây là một vị đao pháp nhập đạo cường giả. Không cần nguyên khí xúc động bối kiếm đồ. Trực tiếp rút đao, thi triển chính mình lấy đao nhập đạo tuyệt học. Hướng bối kiếm đồ chém tới. Đao quang kiếm ảnh, lóe lên liền biến mất. Không trung chỉ để lại từng đạo đen kịt dây nhỏ, đó là không ở giữa bị kiếm pháp cùng đao pháp xé rách lưu lại vết thương. Sau một lúc lâu, những dây nhỏ màu đen này mới biến mất không thấy gì nữa. Vị kia đao pháp nhập đạo bán thần khóe mắt run lên. cúi đầu xuống hướng mình thân eo nhìn lại, trong miệng lại có máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Eo vân của hắn xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu. Nửa người trên cùng nửa người dưới ngay tại chậm rãi tách rời. Ngươi rất không tệ, không có chết tại dưới kiếm của hắn, có thể hào hào vun trồng. Đại Hắc Thiên Mạc nhưng nói, kế tiếp, một vị thần chỉ liền vội vàng tiến lên, đem người này ôm lấy, cho hắn cầm máu, chỉ gặp hắn hai cái đùi cùng cái mông ngã trên mặt đất. Cuống quýt đem hắn nửa người dưới cũng bế lên, đưa đi trị liệu, lại có một vị nhập đạo thần thông giả tiến lên, trực diện Tần Mục bối kiếm đồ, thần thông của hắn bộc phát, uy năng khủng bố, trên mặt đất lại nhiều hai bộ thi thể, còn có một người đã tàn, nhưng mà trong sáu vị nhập đạo thần thông giả lại có một vị thiếu niên bán thần bình yên vô sự, đỡ được Tần Mục bối kiếm đồ công kích. Thậm chí đêm này tầm bối kiếm đồ cưỡng ép ma diệt. Ngươi tên là gì? Đại Hắc Thiên nhìn xem thiếu niên này, lộ ra mong đợi chi sắc. Thiếu niên kia khom người, nói, đệ tử Hoa Cẩm Thiên Thần Thông Giả. Họ Phong, tên Hóa Vũ, tổ tiên là Bách Hoa Cổ Thần. Đại Hắc Thiên gật đầu, nói, huyết mạch của ngươi cực cao, ngộ tính cực dai. Tư chất cũng siêu quần bạt tụy, ngươi có thể sử dụng nhập đạo thần thông ngăn cản được hắn kiếm đồ công kích. Đồng thời đem bối kiếm đồ ma diệt, không thể coi thường, ngươi thần thông nhập đạo. Bản sự đã là nguyên giới hãn hữu, nhưng là muốn cùng Duyên Khang bá thể tranh hùng vẫn còn có chút khiếm khuyết. Phong Hóa Vũ ánh, mắt chớp động, có chút không quá chịu phục. Nhưng mà cũng không phải là không có biện pháp bù đắp. Đại Hắc Thiên quay người, hướng trong cung đi đến, nói, đi theo ta, Duyên Khang bá thể chiến thiếp bị ngươi hủy đi. Hắn đã cảm ứng được, giờ phút này nghĩ đến sẽ khởi hành chạy tới nơi này. Hắn chạy tới Đại Hắc Cung, còn cần thời gian 3 tháng mới có thể lại tới đây. Thời gian 3 tháng này, ta truyền thụ cho ngươi ta đế tọa tuyệt học, Hắc Ám Ma Già Kinh, ta tự mình truyền thụ cho ngươi. 3 tháng thời gian, có thể cho tu vi thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Phong Hóa Vũ vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi theo hắn đi vào Đại Hắc Cung, phái người đi mời Luyên Đích Khả Hãn đến đây. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói, Luyên Đích Khả Hãn đã từng đầu hàng Duyên Khang. Học tập Duyên Khang biến pháp thành quả, lại từ hắn truyền thụ cho ngươi Duyên Khang biến pháp thành quả. Ngươi liền có thể cùng Duyên Khang bá thể tranh hùng. Luyên Đích bây giờ là đệ tử của ta, thực lực của hắn đã không thể coi thường. Tất nhiên có thể cho ngươi tại tu hành tuyệt học của ta đằng sau tiến thêm một bước. Giang Lăng học cung, Tần Mục một mực tại bên trong học cung cầu học. Học tập trong khoảng thời gian này Giang Lăng học cung biến pháp thành quả. Rất là khắc khổ chăm chỉ học tập. Trong bất chi bất giác 1 tháng trôi qua, Tần Mục đã học xong, đang cùng vệ quốc công đọ sức. Đột nhiên lòng có cảm giác, ngừng tay đến, cười nói, chư thiên phương Bắc đã có đón lấy ta chiến thiếp nhân vật. Vệ thiên vương, ta tiến đến phó ước. Vệ quốc công giật mình trong lòng, vội vàng nói, giáo chủ, chư thiên phương Bắc chính là địch quân thế lực, Đại Hắc Thiên càng là ma đạo chi tổ, ngay cả võ đấu thiên sư đều không phải là địch thủ của hắn. Lần này đi, giáo chủ cần bao nhiêu cao thủ tiến đến? Tần Mục cười nói, Long Kỳ Lân là đủ. Vệ quốc công trừng to mắt, trong lòng rất hoảng. Sao có thể chỉ đem lấy ngốc hàng kia? Giáo chủ chờ một chút mấy ngày. Ta xin mời trong giáo đệ tử tìm kiếm tứ đại thiên sư tứ đại thiên vương. Bồi hành hộ pháp. Tần Mục lắc đầu cười nói. Duyên Khang bá thể. Không cần khai hoàng thiên sư thiên vương hộ pháp. Chẳng phải là đọa Duyên Khang tên tuổi. Người trước chiếu cố ta ngự đệ. Để hắn học tập cho giỏi. Ta đi rồi. Nói đi, phân phó Yên Nhi lưu lại, chiếu cố Ngự Thiên Tôn sinh hoạt thường ngày, gọi Long Kỳ Lân hướng phương Bắc mà đi. Vệ quốc công trong lòng bất an, lập tức lấy ra một chiếc gương liên lạc Tư Vân Hương, nói: "Giáo chủ tiến về chư thiên phương Bắc đi gặp, nhanh xin mời khai hoàng tứ đại thiên vương tứ đại thiên sư tiến về chư thiên phương Bắc." Tư Vân Hương biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức thông chi thiên thánh giáo các đường đường chủ, tìm kiếm tứ đại thiên sư tứ đại thiên vương hạ lạc. Long Kỳ Lân chạy tới phương Bắc, Tần Mục thì trốn ở trong gương tiếp tục nghiên cứu đạo tổ tại thủ tàng các truyền cho hắn những dấu ấn cổ thần phù văn đại đạo kia. Trong bất chi bất giác hơn 2 tháng đi qua, bọn hắn đi vào nguyên giới phương Bắc, chỉ thấy trên bầu trời các loại quang mang có chút rung chuyển. Đó là chư thiên phương Bắc treo lơ lửng trên bầu trời nguyên giới hình thành dị tượng. Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới. Một ngày này, đột nhiên một tòa cao tới vạn trượng đại sơn ầm ầm chấn động, hóa thành một tôn sơn khâu thần nhân, cao giọng quát hỏi, thanh âm như lôi đình nhấp nhô. Quát, người tới là Duyên Khang Tần Mục Tần bá thể sao? Long Kỳ Lân dừng bước, nói, giáo chủ, có vị sơn thần bảo ngươi. Tần Mục từ trong gương leo ra, ngửa đầu nhìn lại, khom người chào, cười nói, ta chính là Duyên Khang Tần Mục, vị sơn thần này hoàn lễ. Ồm ồm nói, Duyên Khang bá thể, Đại Hắc Thiên có lệnh, bá thể không cần tìm kiếm hỏi thăm chư thiên phương Bắc, trực tiếp tiến về Đại Hắc Cung là đủ. Chư thiên phương Bắc cường giả tại Đại Hắc Cung xin đợi đại giá. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ hướng Đại Hắc Cung phương hướng, bá thể chạy đi nơi đó. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, làm phiền, Long Bàn, thay đổi tuyến đường Đại Hắc Cung. Long Kỳ Lân vội vàng cải biến phương hướng, đi 2 ngày, chỉ thấy phía trước hắc ám che khuất bầu trời, ngay cả ánh nắng cũng chiếu không xuống. Trong hắc ám, một tòa núi lớn trên đỉnh núi, một tôn vạn trượng thần ma triển khai 2 cánh, như là một con chim lớn, kêu lớn, người tới là Duyên Khang Tần Mục Tần bá thể sao? Long Kỳ Lân dừng bước lại, Tần Mục ngửa đầu, cười nói, chính là Tần Mỗ, nơi này chính là Đại Hắc Cung địa giới. Tôn này đầu chim thần ma kêu lên, Đại Hắc Thiên sợ ngươi không biết đường đi, mệnh ta chờ đợi ở đây, là các hạ chỉ điểm con đường. Đa tạ, Tần Mục khom người, mệnh Long Kỳ Lân tiếp tục tiến lên. Không đi ra bao xa, liền gặp thần quang ngút trời, có thần nhân sừng sững trong bóng đêm, kêu lên, Duyên Khang Tần bá thể, Đại Hắc Thiên mệnh ta ở đây chỉ đường, bá thể mời tới bên này. Tần Mục cảm ơn, lại đi ra hơn 10 dặm, lại có một tôn ma thần quanh thân quang diễm bừng bừng, liệt hỏa quấn thân, kêu lên, Duyên Khang bá thể mời tới bên này. Long Kỳ Lân một đường hướng về phía trước, lại có 10 vạn thần ma một đường đón lấy, từ hắc ám biên giới một đường xếp tới Đại Hắc Cung trước, để Long Kỳ Lân trong lòng thình thịch đập loạn. Đại Hắc Thiên thống trị phương Bắc 316 chư thiên, dưới trướng thần ma tinh nhuệ 10 vạn, đường hẻm đón lấy, bực này tràng diện đem hắn dọa đến hận không thể co cẳng liền chạy. Tần Mục vẫn lạnh nhạt như cũ, mệnh Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới, đợi đi vào Đại Hắc Cung trước, nhưng gặp đếm không hết thần ma riêng phần mình khi thế bộc phát. Dị tượng ngàn vạn, thậm chí ngay cả giao đài, ngọc kinh, lăng tiêu cảnh giới thần ma cũng không ít. Trên bầu trời, bọn hắn dị tượng hình thành các loại thiên cung, nguy nga tọa lạc. Tất cả tôn thần ma thân thể sừng sững tại trên dãy núi. Nguyên thần thì tọa trấn tại riêng phần mình trong thiên cung. Pháp thiên tượng địa, cường đại dị thường, có thể nói là thần ma loạn vũ, mà Đại Hắc Cung thì ở giữa các loại dị tượng này. Một đầu mảnh khảnh cầu thang con đường, thẳng tắp trải hướng Đại Hắc Cung, ngôi đại điện đèn đuốc sáng trưng kia. Long Kỳ Lân kinh hồn táng đảm, trở đi Tần Mục leo lên con đường thềm đá này, kiên trì hướng Đại Hắc Cung đi đến. Hai bên là các loại dữ tợn mặt nạ chư thiên phương Bắc thần ma. Tần Mục đứng tại trán của hắn, sắc mặt lạnh nhạt, Long Kỳ Lân rốt cục đi lên đỉnh núi, đi vào Đại Hắc Cung trước. Cung trước, quang diễm như đuốc, cung về sau, trong hắc ám thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy từng khỏa tinh thần khổng lồ sông núi hoa văn. Không nói ra được đáng sợ, Tần Mục đối với bốn phía dị tượng làm như không thấy. Cất cao giọng nói, Duyên Khang bá thể Tần Mục, đến đây tiếp chư thiên phương Bắc hào kiệt, dám xin chỉ giáo. Cửa cung mở rộng, mơ hồ có thể thấy được một cái sau đầu treo lấy một vòng đại nhật màu đen thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Phong Hóa Vũ, bá thể tới, thân ảnh kia thanh âm truyền đến, không nhanh không chậm nói, 3 tháng này tu hành, ngươi đã xưa đâu bằng nay, hiện tại, ngươi có lòng tin sao? Có, trong cung thanh âm như sấm, đi thôi, Tần Mục ánh mắt rơi vào trên thân ảnh từ trong cung đi ra. Chỉ gặp một vị thiếu niên từ trong Đại Hắc Cung đi ra. Hương hoa xông vào mũi, hoa cẩm thiên thần thông giả, Phong Hóa Vũ, vị thiếu niên kia khom người. Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên đầu đi xuống, mỉm cười nói, Duyên Khang bá thể Tần Mục, xin mời, mời. Phong Hóa Vũ khí thế bộc phát, thân thể di động hướng Tần Mục đánh tới, đầy trời hào quang phun trào. Tần Mục nắm chặt kiếm hoàn, dung thân hóa thành 3 đầu 6 tay, kiếm quang sát na lấp đầy hào quang. Quang mang lên, kiếm quang động, Đại Hắc Cung trước Ngư Long Vũ, réo vang tiếng kiếm reo thanh thúy không gì sánh được. Đột nhiên, kiếm quang biến mất, các loại phồn hoa thắng gấm vóc, bay lả tả từ trên trời giáng xuống. Đại Hắc Cung bốn phía, từng tôn thần ma ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp phồn hoa thê mỹ từ trên trời trong hắc ám rơi xuống, càng ngày càng nhiều, cánh hoa phiêu linh như là hạ một trận hoa vũ, thiên hoa loạn trụy, cánh hoa rơi xuống càng trồng càng nhiều, đem Phong Hóa Vũ thi thể vùi lấp. Vị kia hoa cẩm thiên thiếu niên đã bị cánh hoa vùi lấp hơn phân nửa. Tần Mục thu kiếm, hướng trong Đại Hắc Cung ngồi ngay ngắn bất động vị tồn tại kia khom người chào. Quay người đi hướng Long Kỳ Lân. Hắn ngồi tại Long Kỳ Lân trên đầu to, lạnh nhạt nói, Long Bàn, chúng ta có thể đi về. Đại đại đại trương, hơn 5,500 chữ nha. Ai nói ta không bộc phát sẽ chỉ đoạn trương. Ta rất mạnh, cầu nguyệt phiếu, đúng. Điểm xuất phát cùng Kiêu Kiêu Thư Thành đều có yêu tâm lời khen hoạt động. Mọi người tại mục thần ký giao diện, cho Âu Yếm nhân vật điểm cái ái tâm đi. Mỗi ngày đều có thể điểm, có thể điểm 10 cái nhân vật nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.